Bất diệt bá thể quyết, chương 1532, mưa gió sắp đến. Góc truyện audio.com, chấm, thượng thư đại nhân, cái này Mộ Phong mặc dù đáng ghét, nhưng hắn là tại thần võ tháp bên trên động thủ, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Hữu thị lang than nhẹ nói, đúng vậy à, hiện tại chúng ta hẳn là toàn lực ứng phó khí vận chi tranh. Chờ khí vận chi tranh kết thúc về sau. Chúng ta lại nghĩ biện pháp tìm kẻ này tính sổ sách. Tả thị lăng chắp tay nói. Quý anh hào hừ lạnh nói. Cũng chỉ có thể như thế. Bất quá kẻ này linh võ song tu. Tinh thần lực thiên phú đã rất khủng bố. Không nghĩ tới liền võ đạo thiên phú cũng mạnh như vậy. Khí vận chi tranh kết thúc về sau. Nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ kẻ này. Nếu không hậu hoạn vô tận a. Các ngươi phái người đem Củng Hoàng cho mang về đi, tránh khỏi ở nơi đó mất mặt xấu hổ. Quý anh hào đôi mắt bên trong sát ý càng phát ra mãnh liệt. Hắn hiện tại càng ngày càng phát hiện Mộ Phong cự đại uy hiếp. Kẻ này nhất định phải điểm tâm sáng diệt trừ mới được. Đúng, Tả Hữu thị lang vội vàng nói. Mà một bên khác, đại lý tự khanh Tạ Thành đồng dạng là bị thần võ tháp truyền đến tin tức tức giận không thôi. Nhưng cũng bởi vì muốn chuẩn bị khí vận chi tranh, mà hoàn mỹ để ý tới Mộ Phong, đại lý tự đồng dạng cũng là cùng hình bộ đồng dạng. Phái người đem bị phế sạch đường đàn mang trở về, sát ma tông tổng bộ, ma thành, một chi đội ngũ chính tại tập kết. Trong đội ngũ, ma nữ Mạn Châu nhìn về phía trước người Hắc Ám quân vương. Nói, Hắc Ám thúc thúc, tông chủ đại nhân nàng lần này không đi kinh thành sao? Khí vận chi tranh, chính là thần thánh triều khoáng cổ thước kim thịnh sự, mỗi lần đều có thể chứng kiến tham gia khí vận chi tranh thiên tài trực tiếp tấn thăng làm võ đế. Sát ma tông từ trước đến nay đều rất xem trọng khí vận chi tranh. Kỳ trước đều sẽ có tông chủ tự mình dẫn đội, mà lại sẽ còn mang lên Tả Hữu hộ pháp cùng ba ma thần. Nhưng lần này, nàng phát hiện đội ngũ so giới trước đều muốn khó coi rất nhiều. Tông chủ không đến vậy coi như xong, dẫn đội cũng chỉ có tứ đại quân vương bên trong Hắc Ám quân vương. Tả Hữu hộ pháp cùng ba ma thần là tại tứ đại quân vương bên trên sát ma tông cao tầng. Thực lực so tứ đại quân vương có thể mạnh hơn rất nhiều. Phải, tông chủ đại nhân nàng có chuyện quan trọng khác cần làm. Sở dĩ không đi được, Hắc Ám quân vương mỉm cười nói. Mạn Châu có thể rõ ràng trông thấy Hắc Ám quân vương nụ cười trên mặt tràn đầy xuân phong đắc ý. Tựa như gặp cái nào đó để hắn kích động mà vui sướng việc vui. Là chuyện gì đâu, Mạn Châu ma nữ hầu nghi hỏi. Hắc Ám quân vương lại là lắc đầu. Nói, đây là bí mật, Mạn Châu, ngươi liền không cần biết. Lần này ngươi liền chuẩn bị cẩn thận khí vận chi tranh đi. Lấy thực lực của ngươi. Hẳn là có thể đoạt được lần này trước năm, đồng thời nhất cử tấn cấp võ đế, kỳ trước khí vận chi tranh, phàm là đoạt được trước năm đều có thể tấn cấp võ đế. Mạn Châu ma nữ không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng càng phát ra hồ nghi, từ khi Tây Mạc vực sau khi trở về, nàng liền hiếm khi bái kiến tông chủ cùng Tả Hữu hộ pháp. Mà lại trong khoảng thời gian này. Tông môn thường xuyên có đại lượng linh tài từ ngoại giới vận chuyển trở về. Nàng mặc dù không biết tông chủ đang làm cái gì, nhưng hiển nhiên hẳn là một kiện chuyện rất lớn, nhất làm cho nàng bất đắc dĩ là, vô luận là tông chủ vẫn là cái khác cao tầng, đối với việc này căn bản là im miệng không nói. Cái này khiến Mạn Châu trong lòng có chút thất lạc, nàng dù sao cũng là sát ma tông ma nữ, là sát ma tông tương lai người thừa kế. Nhưng cũng bị giấu giếm gắt gao. Cái này khiến nàng có loại nàng là người ngoài cảm giác. Đi thôi, Hắc Ám quân vương thổi cái huýt sáo. Gọi một đầu sau lưng mọc lên hai cánh màu đen cự mãng. Nhảy lên rơi tại cự mãng lưng bên trên. Lúc này mới đối với phía dưới Mạn Châu đám người nói. Mạn Châu im lặng không lên tiếng bên trên màu đen cự mãng. Đợi đến tất cả người đều bên trên màu đen cự mãng. Hắc Ám quân vương liền khống chế cự mãng hoành không mà đi. Mà tại sát ma tông chỗ sâu, một chỗ bên trong mật thất dưới đất, Thu Nguyệt dựa vào tại rộng rãi chỗ ngồi bên trên, lơ lửng giữa không trung, mà tại nàng phía trước là khối to lớn đất trống. Đất trống bên trên, mấy người mặc khoan bào linh trận đế sư mang theo mười mấy tên linh trận tông sư. Chính tại chuyên tâm vẽ lấy một tòa trận đồ, đồng thời đem vận tới rất nhiều linh tài phân loại, phân biệt tinh luyện thành chất lỏng, dung nhập trận đồ bên trong. Tông chủ, dựa theo hiện tại cái này tiến độ, hẳn là trong 2 tháng hoàn thành này cổ truyền tống trận không có vấn đề. Tả hộ pháp lập ở phía dưới, quay người đối với Thu Nguyệt thi lễ một cái nói. Thu Nguyệt lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, nói, thời khắc này rốt cục là tiến đến. Chúng ta sát ma tông thời đại tiến đến, chờ cứu ra ma tổ, sát ma tông sẽ xưng bá thiên hạ. Cách đó không xa tả hữu hộ pháp cùng 3 ma thần đều là lộ ra hưng phấn tiếu dung. Nhìn về phía trận đồ kia ánh mắt càng là tràn đầy nóng bỏng. Mà cùng loại hoạt động, tại thiên Phật môn Phật thủ miếu dưới đất hang đá bên trong, cũng đang tiến hành, khi lấy được phiên bản đơn giản hóa cổ truyền tống trận ngọc giản về sau. Phật thủ liền hạ lệnh, tập thiên Phật môn nhân lực sở hữu vật lực, toàn lực chế tạo tòa này phiên bản đơn giản hóa cổ truyền tống trận. Mà lần này thiên Phật môn tham gia khí vận chi tranh đội ngũ, đồng dạng là phi thường khó coi, lĩnh đội vẫn như cũ là cái kia hồng chân Phật đế. Ngoài ra, không còn gì khác Phật môn cao thủ, tại thiên Phật môn, sát ma tông tại khôi chiêng gõ chống kiến thiết cổ truyền tống trận. Đồng thời tưởng tượng lấy có thể thông qua truyền tống trận truyền tống đến Táng Long quật dưới đất cứu ra Phật tổ hoặc ma tổ thời gian. Tại xa xôi kinh thành nội các bên trong, có một tòa ẩn tàng tại sâu trong rừng trúc trang nhã lầu các. Tại lầu các dưới đất, tồn tại một tòa diện tích khổng lồ dưới đất mật thất. Nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm, chắp tay đứng ở trong mật thất, tại trước mặt của hắn. Là một tòa tạo hình phức tạp mà huyền ảo truyền tống trận. Thương lão đầu, thật không hổ là ngươi. Thế mà vẻn vẹn mất hơn 3 tháng thời gian, liền đem phức tạp như vậy cổ truyền tống trận cho tạo tốt. Diệp Hồng Ba đứng sau lưng Thương Hồng Thâm, nhìn trước mắt truyền tống trận bên trên cái kia phức tạp huyền ảo trận văn. Toàn bộ người ngây ra như phỗng, hắn nhìn về phía Thương Hồng Thâm ánh mắt, cũng tràn đầy phức tạp. Cái sau tại linh sư bên trên tạo nghệ đã trong bất chi bất giác trở nên thâm hậu như vậy. Hắn là vọng trần mà cập, đây bất quá là phiên bản đơn giản hóa cổ truyền tống trận. Nếu là bản đầy đủ truyền tống trận, chỉ sợ ta chưa hẳn có thể bố trí được ra. Thương Hồng Thâm nhẹ nhàng lắc đầu nói, Diệp Hồng Ba thì là nói thầm lấy nói, cái này bản đầy đủ truyền tống trận thế nhưng là vượt qua đế cấp. Ngươi ở nơi đó khoác lác gì? Cái gì chưa hẳn bố trí ra? Ngươi là khẳng định bố trí không ra được. Bất quá, Diệp Hồng Ba vừa nói xong, liền cảm nhận được một cỗ hỏa ái dễ gần, ánh mắt bắn ra đi qua, vội vàng ngậm miệng lại. Đúng rồi, cái gì thời gian hành động a? Diệp Hồng Ba hỏi, Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói. Vậy thì muốn nhìn thiên Phật môn cùng sát ma tông cái gì thời gian hành động? Cái này cổ truyền tống trận truyền tống ba động phi thường lớn. Một khi truyền tống, tất nhiên sẽ bị ngũ đế cung phát giác. Sở dĩ, chúng ta nhất định phải bóp chuẩn thời cơ tốt. Quá sớm cùng quá muộn đều không được. Diệp Hồng Ba bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng không phải bọn hắn con giun trong bụng. Làm sao biết bọn hắn cái gì thời gian hành động a? Thương Hồng Thâm ánh mắt lấp lánh nói. Bọn hắn tất nhiên tại khí vận chi tranh bắt đầu thời gian tiến hành truyền tống. Chỉ có cái này thời gian, là những nhìn chằm chằm kia thế lực của bọn hắn cường giả lực chú ý lỏng lẻo nhất tán thời gian. Đó cũng là chúng ta khởi động truyền tống trận tốt nhất thời gian. Diệp Hồng Ba gật đầu đồng ý, thời cơ này đúng là vừa vặn. Đúng rồi, sách vũ tại lần này khí vận chi tranh cũng tới kinh thành. Đến thời gian mang lên hắn cùng một chỗ, Diệp Hồng Ba đột nhiên hỏi nói, Thương Hồng Thâm lắc đầu nói, không cần, đến thời gian một mình ta đi liền có thể, ngươi đến thời gian bí mật mang sách vũ nhìn một chút Diệp Chỉ San hồn phách đi. Nàng tàn hồn tại gần đoạn thời gian, cũng kém không nhiều có thể triệt để khôi phục. Cách chương.